Xin kính chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp tục phần còn lại của tập truyện ma Những đồ vật có linh hồn của tác giả Tống Mặc Thang. Nếu nghe truyện cảm thấy thích những thể loại truyện của tác giả thì đừng quên hãy theo dõi trang Facebook Huy dán link ở trong phần mô tả. Theo dõi trang để tiếp thêm động lực cho tác giả nhé. Còn khi nghe truyện thì mong rằng quý thính giả hãy chia sẻ mạnh tay những video truyện của Đất Đồng để mà kênh chúng ta ngày càng lớn mạnh hơn. Ngày hôm nay thì xung quanh nhà có công trình xây dựng, họ khoan cắt sắt, cho nên đôi khi nghe những cái tiếng tạp âm nó lẫn vào trong đó. Mong rằng quý thính giả hết sức thông cảm cho. Bây giờ thì không làm mất nhiều thời gian của mọi người nữa. Chúng ta cùng bước vào phần thứ hai, phần kết của tập truyện ma Những đồ vật có linh hồn. Sang ngày mai thì chúng ta sẽ bước tiếp vào một bộ truyện cũng có thể coi là dài tập, tầm khoảng 10 tập. Đó là bộ Bút Tiên, một bộ truyện nói về nghi thức triệu hồi vong ma Bunshinaba. Cụ thể là như thế nào thì quý tín giả hãy theo dõi ở trong video truyện của Bút Tiên. Còn bây giờ, mời tất cả cùng nghe chuyện nhé. Câu chuyện thứ 6, Sọ Dừa. Trước nhà tôi có một con kinh. Ngày còn bé tôi hay cùng đám bạn trốn ba má ra mãi tích đầu kinh để bơi lội. Nước hồi đó trong và mát hơn bây giờ rất nhiều. Ba má cấm bọn trẻ tụi tôi không được lội kinh, dọa rằng dưới nước có ma tay chuyên bắt con nít để môi ruột. Nhưng mà ở cái tuổi trẻ nghé như vậy thì biết cái gì là sợ chứ. Càng cấm thì tụi tôi càng ham bơi. Cho mãi tới một bạn kia, nhà nội tôi có đám dỗ. Lúc đó tôi bắt đầu có ý thức và nhớ được ít nhiều chuyện về con kinh. Bác hai tôi mới kể cho tôi nghe về cái đám dỗ này, cái đám dỗ mà cả ấp đều biết đến và gọi đó là dỗ cô chính bé. Không tự nhiên mà người dân ở đây sợ ma tây. Chuyện bắt đầu từ hồi cụ nội tôi tới vùng này xây nhà lập ấp. Cụ sinh được cả thảy 11 người con, trong đó có cô chính bé. Đúng ra tôi phải gọi là bà trẻ, vì cô chính bé là em của ông tôi. Nhưng mà đang ở trong câu chuyện của bác hai kể, cho nên tôi xin được phép gọi là cô. Hồi ấy cũng chưa có con kinh ở trước nhà. Nó thực chất là một cái ao. Nhà cụ tôi ở bên kia đầu ao. Về sau người ta đào móc làm kinh, cho nên cụ chuyển qua mé bên này. Và biến cố xảy đến trước đó không lâu. Cô chính bé từ lúc sinh ra đã không được thông minh, nhanh nhẹn như người khác. Cô chậm nói, chậm đầu óc, chậm cả hành động. Làm cái gì cũng ngây ngây ngô ngô. Lên 12 tuổi thì cô bắt đầu phát bệnh. Cứ cách vài bữa thì lại lên cơn động kinh một lần. Những lúc bình thường cô hay thơ thẩn chạy ra ngoài bờ ao. Ở đó có những cây dừa cao vút, không ai trồng mà chúng tự mọc lên, trên ngọn sai triệu quả. Cô chính bé bị như vậy, cho nên không có ai muốn chơi chung. Cụ tôi toàn thấy cô ở bờ ao một mình. Lúc thì xếp tàu lá dừa làm nhà, lúc lượm quả dừa đập ra uống nước. Nhưng mà cô chẳng bao giờ thấy chán cả. Ai hỏi thì cô đều bảo là có nhiều người chơi chung lắm, hoặc là thấy họ chơi cho nên vào chơi cùng. Không ai quan tâm tới lời của một người thần kinh như cô nói. Thấy riết thì thành quen, lâu sau thì không ai hỏi tới nữa. Cô chính bé cứ như vậy mà lớn lên. Tới năm 14 tuổi thì sinh chuyện. Năm đó mưa nhiều, nước trong ao mấp mé lên bờ. Có người trong ấp qua quảng rìa ao thì thấy cô chính vừa ngồi cạnh cây dừa vừa hát. Cây dừa cao thật là cao, đi qua không chào, lộn cổ xuống ao. Lộn xuống ao lấy sào mà vớt, lỡ gãy sào thì chết đó nghe. Người ta mới hỏi cô hát cái gì vậy. Cô chính bé chỉ cười, tay cô lụa nước, thấy trái dừa trôi ở gần đó. Cô vội rụt tay lại ngay, sợ hãi nói, sọ kìa. Cụ tôi nghe người ta đồn là cô chính bé dạo này bệnh nặng lắm rồi. Họ khuyên cụ nhốt cô vào trong nhà, cứ để cô lang thang như vậy gây chuyện thì chết. Cụ biết thế, nhưng không đành nhốt cô lại.

ở đập thủy điện Thác Bà. Bố sinh năm 1962. Đến năm 68 thì theo bà tôi lên Thác Bà tham gia xây dựng đập thủy điện. Năm ấy cô Thứ, em gái bố tôi mới lên 2 tuổi. Ban ngày bà đi làm phân phối vật tư cho bên nhà thầu xây dựng, để bố tôi với cô Thứ ở nhà trông nhau. Đập thủy điện được xây ở nơi địa hình tương đối hiểm trở. Người ta phải xẻ núi, ngăn sông, xây hồ chứa nước. Mọi công tác đều gặp khó khăn, vì thời đó đất nước vừa thoát khỏi chiến tranh, trang thiết bị thô sơ, hầu như phải dựa vào sức người là chính. Giai đoạn ngặt nghèo nhất là phải kể đến quá trình xây đập. Nước sông chảy rất dữ, chưa kể lại liên tiếp có lũ tràn xuống, tai nạn xảy ra nhiều như cơm bữa. Bố kể có một lần, bà đem hai anh em đến cơ quan. Phòng làm việc được dựng cách công trường khoảng 300 thước. Ngồi trong nhà kính mà nghe rõ mồn một tiếng nước reo ở bên ngoài. Muốn nói chuyện cũng phải rướn cổ lên mới nghe thấy được. Lúc đó là buổi chiều, bố tôi bế cô Thứ đứng xem bà làm việc, thì bỗng dưng từ bên ngoài có người chạy vào cuống quýt thông báo. Lại vừa có người bị rơi xuống thác. Tình hình này không biết có cứu được hay không. Mọi người nghe vậy ùa ra rìa đập. Bố tôi bế em chạy theo bà. Nước chảy cứ ào ào trước mặt, không thấy bóng dáng người kia đâu cả. Có vài người chỉ vào cái đầu dây dập dềnh trong nước, nói là dây vẫn căng, chắc người kia chưa bị cuốn đi đâu. Thì tức là công nhân thi công ở trên mặt đập, ai cũng được đeo một cái dây bảo hiểm trên người. Nghe nói là trong lúc công nhân khi đu xuống kiểm tra cái móng đập, một đầu dây đột nhiên bị đứt. May mà dây mắc vào giữa hai cái dầm thép, cho nên còn giữ lại được. Những trường hợp như thế này thật ra không phải là ít. Hầu như tuần nào cũng có một vụ, mà thường thì sẽ không cứu được. Đoạn này sông thắt vào, vừa hẹp vừa dốc, không tính nông sâu, chỉ riêng sức nước thôi là đủ chết rồi. Khi bố tôi ra xem thì đã có vài ba người đu xuống để cứu. Bên dưới tình hình không rõ, chỉ thấy tự nhiên có người kêu la lên thất thanh, rồi dây tời được kéo lên. Một người kể lại rằng lúc xuống tới nơi thì dây mắc vẫn rất căng, kéo không được, phải mò theo đường dây chìm sâu trong nước. Vừa lặn xuống một cái thì chân bị mắc kẹt. Nhìn cổ chân người đó lặn lên một dấu đỏ như bị dây siết, nhưng cảm giác lúc đó lại không giống là bị dây, nó giống như tay người nắm vào hơn. Người kia vùng vẫy kịch liệt mới ngôi lên được mặt nước kêu cứu, đồng thời sợi dây mắc cũng chùng xuống. Lúc kéo lên thì thấy đầu dây đã đứt, họ không vớt được gì cả. Chứ những người bình thường thì đây chỉ là một vụ tai nạn, còn những người có chút đầu óc tâm linh thì lại cho rằng chuyện này hẳn còn một nguyên nhân khác. Người ta mở cuộc tìm kiếm nạn nhân mất tích, mò chớt rồi giăng lưới các kiểu cho tới nửa đêm, nhưng cũng không thu được kết quả gì. Sợ rằng nước đã cuốn cái xác ra tận sông lớn rồi. Bây giờ có ai đó đề xuất là thuê dân bản địa ở đây để tìm. Dùng đất Yên Bái ngày đó còn hoang vu hiểm trở, có những cái mà chỉ có người ở đây mới hiểu và giải quyết được thôi. Trong những người được mời tới có cụ Bá Vận, một người dân tộc Tày. Khi đó cụ đã hơn 80 tuổi. Nghe cán bộ tới tuyên truyền thì xung phong theo ra sông mò xác. Cụ Bá Vận chỉ cái nhánh sông xây đập thủy điện, rồi nói với mọi người là cái đoạn này trước đây hay có lũ quét, lũ ống, rất nhiều người chết. Những người đó thành ma trốn trong nước và chuyên kéo người khác xuống sông. Dân ở đây gọi là ma gia, chúng xuất hiện mọi lúc, kể cả ban ngày. Chúng có màu đen nhớt, ai mà bị nó kéo chân thì không tài nào cứu được. Loại ma này còn biết đánh bẫy, nó dụ cho người ta xuống cứu rồi kéo chết theo. Như là lúc chiều người ta thấy sợi dây còn căng là do nó giữ, rồi khi có người tới cứu nó liền nắm chân dìm xuống. Thực ra cũng có thể là người bị chết đuối sợ được chân người, cho nên cố níu lấy theo một phản xạ tự nhiên. Có điều sau khi người kia dậy ra được thì con ma cũng bỏ đi. Nó đem theo cái xác người chết giấu xuống lòng sông.

cũng chịu ảnh hưởng từ trận lũ. Nghe nói cả nhà của Bá Phận không ai thoát được, tất cả đều bị con nước nhấn chìm xuống lòng sông chảy. Ngày đó thông tin chưa rộng rãi như bây giờ, và đây còn là con đập thủy điện đầu tiên của miền Bắc. Sai sót xảy ra là không thể tránh khỏi, kể cả những vụ tai nạn trong quá trình thi công. Thành thử số lượng người thiệt mạng cho con đập này có thể lớn không tưởng. Ông bà tôi sau khi đập được đưa vào hoạt động năm 1971 thì được thuyên chuyển công tác về nông thôn, và sau 5 năm thì nghỉ hưu sớm. Phần lớn số người chết năm đó đều không tìm được xác, có thể là do dòng nước xiết cuốn ra sông lớn rồi, cũng có thể là do họ bị ma gia giấu xác xuống lòng sông chảy. Ngay tới những người như cụ Bá Vận cũng không thể tránh khỏi được tai họa đó. Người ta thường nói là sanh nghệ tử nghiệp. Cụ cùng với gia đình bị con lũ dữ cuốn đi. Tôi từng hỏi bố không biết sau đó cụ có trở thành ma gia hay không. Bố tôi cũng không biết. Khi sống, cụ chuyên làm người đưa thuyền cho hồn ma trở về bờ, thì tới lúc chết lại chết ở dưới sông, không ai đưa tiễn. Đây quả chăng mới chính là cái giá cuối cùng dành cho những người làm nghề vớt xác chết trôi. Câu chuyện thứ 8, đèn lồng đỏ treo cao. Hơn 2 tháng trước, tôi có về quê tạ mộ. Quê tôi ở Phù Cừ, dù giáp ranh thị xã Hưng Yên, nhưng đó vẫn là một vùng nông thôn đậm nét. Thú thật là từ hồi cha sinh mẹ đẻ cho tới bây giờ, tôi mới về đây lần này là lần thứ 4. Tính ra cũng đã 7-8 năm rồi tôi chưa quay lại nơi này. Cơ bản là nó không có nhiều kỷ niệm với tôi lắm. Vật duy nhất mà tôi còn lưu giữ sau mỗi lần về quê chính là những bức ảnh chụp từ chiếc máy ảnh phim của bố. So với trong ảnh thì thực tế đã thay đổi ít nhiều, có thể nhận ra đời sống đang đi lên từng ngày. Trên con đường dẫn vào khu nghĩa trang, tôi bắt gặp một cây gạo. Nó một ngăn cách giữa khu dân cư và bãi tha ma. Và vô tình, tôi được nghe bà nội kể về nhà ông Tịnh nào đó, người mà trước đây từng sống cạnh cây gạo này. Hồi đó là cách đây khoảng trên chục năm. Ngày đó chưa có đường bê tông như bây giờ, gần ruộng cho nên bùn đất quanh năm lầy lội. Mồ mả cũng chưa được quy hoạch vào một bãi, trải rác đây một nắm, kia một nắm, rất mất mỹ quan. Tôi không biết rõ lai lịch của bác Tịnh kia như thế nào, chỉ nghe bà nội và họ hàng nói với nhau rằng nhà bác ấy ở bên trái của cây gạo, dưới tán cây có một đống rơm to, chắc phải là to nhất thôn hồi đó rồi. Có vẻ gia đình bác Tịnh là một nhà khá giả, ruộng của nhà bác rộng lắm, phải bằng cả cái bãi tha ma bây giờ. Quê tôi được xét vào vùng khó khăn, nhà bác tuy không giàu có gì nhưng cũng hơn hầu hết các nhà khác ở trong thôn. Có điều bác Tịnh nghiệt lắm. Bà tôi nhớ như in cái ngày qua nhà bác ăn cỗ. Bác có bày trầu cao, bà tôi không ăn nhưng có bọc mấy miếng đem về cho cụ. Lúc cụ bỏ vào mồm nhai thấy cứng quá cho nên phải nhổ ra. Bên trong không thấy có cau mà thay vào đó là một miếng vỏ cây nhãn. Tiếp đến là chuyện tranh mã. Chẳng là có một ngôi mộ tổ của nhà ông kia xây ở trên khoảng ruộng nhà bác Tịnh từ ngày xưa rồi. Đến khi con cháu muốn di dời về cái cụm mộ của gia đình thì bác Tịnh lật mặt đòi nhà kia bồi thường. Nhà kia có trả nhưng bác lại đòi giá cao. Hai bên bất đồng rồi nảy sinh cãi giả, còn tưởng là đánh nhau đến dở đầu tới nơi. May là cán bộ xã xuống làm việc kịp thời. Từ dạo đó cả làng cả xóm ai cũng gớm cái tính nghiệt ngã của bác Tịnh. Đỉnh điểm là khi huyện đánh công văn xuống đề nghị mỗi xã phải quy hoạch một cái bãi tha ma, tránh để tình trạng trải rác như bây giờ mất đất canh tác. Khoảng đất được chọn làm bãi tha ma chiếm 1/3 đất ruộng nhà bác Tịnh, và dù đã được cán bộ xã xuống tận nơi cam kết bồi thường bằng giá trị thị trường nhưng bác vẫn nhất định không giao đất, lằng nhằng mất mấy tháng chưa xong. Tới rằm trung thu năm đó thì nhà bác xảy ra hỏa hoạn. Theo lời của đám trẻ con ngày đó thì chúng đang rủ nhau đi rước đèn ông sao, đang tụ tập ở bãi ruộng cạnh nhà bác Tịnh để chơi trốn tìm. Đứa con trai của bác Tịnh cũng có trong đám đó. Nó cầm cái lồng đèn ông sao có cắm cây nến đang cháy ở bên trong, trèo lên cây gạo để trốn. Thế thì lúc nhận ra cái đèn sáng quá, kiểu gì cũng bị bắt thôi. Thằng bé liền thả cái đèn xuống đống rơm. Cái đèn không rơi trên chốc đụng rơm mà trượt xuống ở bên mé. Chính vì vậy mà sau đó không ai thấy nó bén lửa ra xung quanh. Bọn trẻ mãi chơi càng không để ý, nhất là thằng con nhà bác Tịnh. Nó trốn trên cây gạo kín tới độ không ai phát hiện ra. Và kết quả là đống rơm bốc cháy thành ngọn. Đám trẻ hoảng loạn la hét ầm ĩ. Bác Tịnh nghe thấy thì lập tức lao ra. Đụng rơm to nhất làng bây giờ đang cháy hừng hực, lửa còn lan sang mái nhà và cháy luôn cả cây gạo. Trong đám lửa văng vẳng có tiếng khóc, tiếng kêu cứu. Mấy người kể lại quả quyết có nghe thấy, nhưng tưởng là ai đó ở bên trong nhà, cho nên chỉ tập trung chạy đồ và dập lửa. Tới lúc bác Tịnh giật mình nhớ ra thằng con thì chẳng thấy nó đâu nữa. Bác cuống cuồng đi tìm. Bây giờ mới có người chỉ lên trên cây gạo. Cái tán cây ở ngay trên đống rơm, hình như có một cái gì đó vừa rơi xuống. Chỉ nghe phụt một tiếng, đám lửa cháy bùng lên cả tàn đỏ. Cây gạo chìm trong màn lửa hừng hực. Tiếng lép bép xen lẫn với tiếng gọi con tuyệt vọng của bác Tịnh khiến cho bất kỳ ai nhớ lại cũng mũi lòng. Tới gần sáng thì đám cháy mới được dập tắt. Đống rơm, căn nhà và cây gạo đều cùng một màu đen của tro tàn. Khói vẫn bốc lên nghi ngút. Bác Tịnh vẫn gào khóc gọi con. Người ta bới trong đám tro rơm thì phát hiện ra một cái xác trẻ con cháy đen. Vừa nhìn thấy, bác Tịnh đã ngất lịm đi. Chỉ trong một đêm mà bác mất nơi ở, mất luôn cả đứa con, đau khổ tột cùng. Không lâu sau, mọi người chung tay giúp bác dọn dẹp lại đống đổ nát, muốn an ủi phần nào đi nỗi đau thương mất mát của gia đình. Cho nên dân làng quyết định xây cho bác một ngôi nhà mới. Họ thấy cây gạo cháy đen kia không sống được nữa, cho nên mới quyết định chặt nó đi. Nhưng kỳ lạ thay, cứ năm lần bảy lượt đem cưa đến đều không được. Khi thì cưa bị gãy, khi thì người bị tai nạn. Ngay như ông trưởng thôn ra quyết định chặt cây thì cũng bị ngã cầu thang gãy chân. Dân làng đâm ra sợ cái cây gạo chết này. Thôi thì họ quay ra khuyên nhủ bác Tịnh, bảo bác bán cái mảnh ruộng đi làm bãi tha ma, lấy tiền mua một miếng đất khác ở trong xóm mà ở. Bác Tịnh lúc này không còn thiết cái gì nữa, với lại cho bác ở lại cái mảnh đất này bác cũng không ở được. Vậy là quyết định bán. Ai cũng tưởng cây gạo kia chết chắc rồi, nhưng chỉ sang năm tiếp theo, người ta lại thấy nó đâm chồi nảy lộc. Cái thân cây bị cháy đen trụi vậy mà vẫn sống. Nhiều lời đồn đoán xung quanh nó, nhưng chẳng ai dám chắc. Cuối cùng bãi tha ma cũng được quy hoạch xong, và cái gạo được nằm chính giữa, hai bên một là người sống, một là người chết. Chuyện chưa dừng lại ở đó, chương trình cải cách nông thôn mới về tới từng thôn xóm. Yêu cầu đầu tiên chính là làm đường bê tông. Khi mà tất cả đường làng ngõ xóm trong thôn đều được san ra phẳng lì, thì tới lượt đoạn qua bãi tha ma đi vào thi công. Nghe bà con kể lại là buổi chiều người ta cho rải đá và đổ bê tông lên mặt đường xong, sáng ngày hôm sau ra nhìn gốc cây gạo thì thấy có rất nhiều dấu chân trẻ con dẫm lên đó. Dấu chân đi xung quanh gốc cây, không có hướng đến, hướng đi, chỉ vòng hai ba vòng dưới gốc cây rồi biến mất. Bọn trẻ con trong thôn thì từ đợt có bãi tha ma không dám chơi ở gần cây gạo nữa rồi. Chưa kể là công nhân có đặt rào chắn người qua lại vì đang làm đường, không thể có người ngoài chạy vào được. Thế là dân làng thi nhau đồn đoán. Có người nói rằng vào lúc tờ mờ sáng, người đó đi chở rau ra thị xã bán, có đạp ngang qua đoạn cây gạo kia thì từ xa đã thấy trên cây có đốm sáng lập lòe. Mà không chỉ có một người đó thôi, rất nhiều người dân xung quanh cũng nói như vậy.

đột nhiên cứ bồn chồn nhìn về phía đầu hành lang. Ở đó là phòng 1101 và có cái cầu thang bộ dẫn lên tầng trên. Tay nó cứ miết miết lên cổ. Cái hương hỏi nó bị ngứa à? Nó chỉ nhìn sang mà không đáp, mặt tái mét. Đôi tay của nó di xuống đã hằn lên một vệt đỏ ửng. Chỉ bắt đầu để ý cái hoa từ buổi tối hôm đó. Sau khi đi siêu thị về, ba mẹ con vào bếp chuẩn bị cơm canh. Dì có đưa cho nó một túi khoai tây, bảo nó gọt vỏ rồi sắc miếng ra. Vừa khi thấy dì cầm con dao lên thì con bé lập tức hét toáng. Nó ú ớ không nói thành câu, cứ liên tục lắc đầu, mắt nhìn chằm chằm vào con dao. Hay là cái hoa bị ảnh hưởng thần kinh? Dì nhớ năm bố nó bị tai nạn, con bé cũng khóc tới mê sản rồi lên cơn co giật như thế này. Sợ là từ di chứng tâm lý đó mà con bé sinh bệnh. Nay đầu óc căng thẳng thì bệnh tái phát ra. Thế là hôm sau dì đưa cái hoa đi khám bệnh. Bác sĩ nói rằng con bé bình thường, có thể do giai đoạn này nó thiếu ngủ và lo lắng việc học tập cho nên tâm lý bị bất ổn. Bác sĩ kê một ít thuốc quả quyết an thần và thuốc bổ cho nó uống, nhưng dường như cái hoa không đỡ chút nào. Cụ thể là con bé bắt đầu có dấu hiệu hoảng loạn, lúc nào cũng nhìn ra phía cửa. Nếu như cửa mở thì chốc chốc lại hỏi dì xem ngoài kia có người nào hay là không. Tới lúc cái hoa đi tắm, dì đang nấu cơm ở ngoài bếp thì tự dưng con bé gào lên. Nghe nó khóc xé cổ trong nhà tắm làm cho dì phải cuống cuồng chạy vào xem. Bước vào tới nơi thì chỉ thấy nó ngồi ở dưới sàn, vừa cởi xong quần áo còn chưa xả nước, người vẫn khô ron. Nó miếu máu nói: Ngón tay con đâu rồi? Xong rồi nó chìa bàn tay lên trước mặt của dì, và tất nhiên là bàn tay vẫn còn đủ 5 ngón. Dì cầm tay nó bảo rằng: ở đây thôi con. Cái hoa cứ vậy đành đạch lên không nghe. Nó đòi dì đi tìm ngón tay cho nó. Dì phải tắm cho con bé, xong dỗ nó ăn và cho uống thuốc thì mới chịu yên. Nhưng đêm hôm đó dì lại nghe tiếng khóc từ phòng bên làm cho tỉnh giấc. Lúc chạy sang thì không phải là chỉ một mà hai đứa cùng khóc. Cái hoa đang giữ tay cái hương, xong bảo đây là ngón tay của mình. Cái hương sợ quá ngoạc mồm ra khóc. Nói mãi nhưng cái hoa không nghe. Cáu tiếc dì mới tát cho nó một cái. Con bé nghệch mặt ra nhìn dì, xong rồi nó im không khóc nữa. Từ đêm đó dì phải ngủ với cái hoa. Nghĩ lại cái tát lúc đó, dì vẫn còn áy náy. Dì chưa bao giờ dì phải đánh con, con bé vốn rất ngoan mà. Những ngày tiếp theo, cái hoa đi học trở lại, dì phải đích thân đưa đón nó, còn cẩn thận dặn dò thầy cô bạn bè theo dõi xem nó có biểu hiện gì khác thường hay là không. Nhưng kỳ lạ ở chỗ là cái hoa đi học thì bình thường, thầy cô bạn bè bảo nó vẫn học tốt. Kiểu như khi vừa về tới nhà thì con bé liền biến thành một người khác vậy. Dì không mê tín, nhưng cũng đã dò hỏi mấy nhà trong tầng chung cư xem con cái của họ có bị cái gì hay không. Kết quả là chẳng có ai bị làm sao cả. Họ còn hỏi ngược lại con của dì bị làm sao. Nhưng những lúc như vậy dì chỉ cười trừ rồi nói lảng sang chuyện khác. Một hôm, hai mẹ con đưa nhau về lúc hơn 9 giờ rưỡi tối, vì cái hoa phải đi học phụ đạo. Vừa ra khỏi cầu thang máy, con bé đứng sững lại. Nó nhìn về phía đầu hành lang. Dì thấy vậy mới đánh động vào tay của nó, thì bất thình lình nó quay qua bảo: con ở trên kia. Xong rồi tay của nó lại miết miết lên cổ. Dì bắt đầu thấy hơi sợ, nhất thời không biết hỏi là như thế nào. Cái hoa liền tiếp: mẹ tìm ngón tay cho con chưa? Đột nhiên nó lồng lộn lên, cứ nặng nặc hỏi dì đã tìm thấy ngón tay của nó chưa. Giọng của nó the thé, mà lúc đó lại đang là nửa đêm, dì phải lôi nó vào trong nhà. Dỗ mãi con bé mới uống thuốc rồi lên giường đi ngủ. Tưởng đâu là yên rồi thì tới nửa đêm dì lại thấy giường có động. Hình như là cái hoa vừa dậy. Khác với mọi hôm, con bé không gào thét gì cả.

cứ đến ngồi ở ngoài cửa, chẳng ai bảo ai, tự dưng sẽ có người trong điện gọi giọng ra, đúng cả họ, cả tên mẹ con tôi, báo là cậu hôm nay khai quan triệu hai mẹ con vào hậu điện. Bên trong mờ mờ tỏ tỏ, đèn nến lập lòe. Cậu ngồi dắt chân hình chữ bát trên cái sập cụ. Đằng sau là giường thờ cao chót vót, những mâm bồng ngũ quả, tiền vàng đồ lễ. Có những cây vàng cao chạm trần, ánh kim lóa mắt. Tôi lần đầu vào một nơi đậm chất tâm linh như vậy, cho nên có phần bỡ ngỡ, còn thấy hơi run nữa. Có điều là cậu Tại trông uy nghiêm, nhưng không giữ như tướng ở bên ngoài. Cậu chỉ hai mẹ con tôi ngồi xuống cái sập và bắt đầu hỏi chuyện. Chủ yếu là cậu Tại hỏi, cậu biết lý do mẹ con tôi tới đây, xong biết luôn tôi đang học lớp mấy, học ở đâu, rồi cả chuyện tôi gặp phải như thế nào. Nói chung là cậu Tại như một người trời, hỏi cái gì cũng đúng chốc, khiến cho tôi và mẹ đều hết sức ngạc nhiên. Sau cùng, cậu chỉ tôi nói, con ham chơi quá. Ngày xưa con theo người ta, bây giờ thì người ta theo con. Cậu kệ đó, liệu mà về làm lễ đi. Trước ở đâu thì giờ về đó mà giải. Ấy tức là chuyện của tôi cậu tường tận lắm. Cái nhiệm vụ của cậu là đưa đường chỉ lối, chứ không phải là xử lý giúp cho tôi. Vì thế tôi vẫn phải đi một chuyến để về Thái Bình, quê nội tôi ở đó. Hồi còn nhỏ bố mẹ đi làm ăn xa, cho nên để tôi về với ông bà. Nơi mà cậu Tại nhắc tới chính là mảnh đất tôi gắn bó suốt bao nhiêu năm tuổi thơ đó. Vì sao tôi lại đoán ra ngay như vậy? Đơn giản lắm. Từng có một câu chuyện xảy ra vào mùa hè năm tôi lên 16 tuổi. Nếu không vì cậu Tại khơi lại thì tôi đã không biết tại sao bây giờ mình lại bị ám. Ngày còn nhỏ tôi chơi với một đám trẻ con trong xóm. Chúng có rất nhiều trò hay: bắn bi, đánh đáo, thả diều, trêu chó. Và tôi vẫn nhớ người đầu tiêu ra mấy trò đó là thằng Khang. Có một lần tôi chơi với bọn thằng Khang, bị ôm nhiều quá cho nên mới tức mình quay qua cự lại bọn nó. Kết quả là tôi và thằng Khang đánh nhau. Hôm đó lại đúng ngày mẹ tôi từ thành phố về chơi, nghe có đứa kể tôi đang đánh nhau, mẹ lập tức đi ra túm lấy cổ tôi dậy. Đi ngang qua lọ mổ lợn cũ, mẹ kéo tôi luôn vào trong đó, nhốt lại cho chừa cái thối đánh nhau. Trời lúc bấy giờ đã gần tối, trong lò mổ lợn bỏ quang chẳng có gì ngoài mấy cái bể chứa nước với một cái sàn đỏ quạch tiết lợn khô. Tôi sợ nhưng lì nên không thèm khóc. Tự nhiên trong cái bể chứa nước động có cái tiếng bị bẩm. Vì có tới 5-6 cái bể như vậy cho nên tôi không biết tiếng phát ra từ cái bể nào. Đang dòm ngó thì bỗng dưng tiếng lợn kêu en ép từ đâu trong lò mổ vọng lại. Tôi đứng ở cửa lò, nhìn không tới cuối phòng vì ở đó tối lắm. Tiếng lợn rít lên như đang bị chọc tiết, làm cho tôi muốn xón ra quần. Vội vàng vừa đập cửa, vừa gào khóc gọi mẹ ầm ĩ. Đập không được bao lâu thì mẹ mở cửa cho tôi ra. Lúc đó mẹ nhốt tôi vào lò mổ, rồi chạy ra chợ mua ít hoa quả mang về thắp hương. Thấy tôi nước mắt nước mũi, nước đái lộn bậy mà mẹ buồn cười. Nghe bà bảo là trong lò mổ đó có ma lợn. Chẳng biết là ai đã bị ma lợn trêu chưa, chứ tôi thì rồi. Cũng vì vậy mà từ đó về sau tôi chừa hẳn cái thối đánh nhau. Lại một lần khác, tôi chơi đá quả bưởi với bọn thằng Khang. Đang đá thì quả bưởi lăn vào cái bụi tre cạnh ao. Tôi đuổi theo qua bụi tre. Lúc gần giới được quả bưởi ở rìa ao rồi thì đột nhiên có tiếng quang quát ở phía sau lưng, làm cho tôi giật mình. Từ đâu có một con ngang trắng lao đến mổ vào tôi lia lịa. Tôi hù nó mà nó lại càng mổ ác liệt hơn, còn đuổi dí tôi từ rìa ao lên tới bụi tre. Con ngang đó chạy vào bụi tre xong rồi không thấy đâu nữa. Mắt tôi trông thấy nó chạy ngay ở phía sau lưng mình, vậy mà cái giữa bước vào đến bụi tre thì lại mất hút đi. Tôi tay không lên kể với bọn thằng Khang. Chúng nó biểu môi rồi kéo nhau qua bụi tre nhặt quả bưởi kia. Tôi trở về hỏi bà,